Xuyên đến đại lục thú nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Mimi nhìn ma thần trước mặt mình, khuôn mặt có chút hơi tái đi. Trong ngày đầu tiên đến đây đã bắt gặp một con ma thần cấp D thì không biết còn bao nhiêu con nữa tồn tại ở thế giới này. Mimi chỉ sợ rằng mùi ma lực trên cơ thể chủ nhân sẽ thu hút được nhiều con khác tới. Đến lúc đó khó mà toàn mạng rời khỏi được. Tiểu Vi cũng hiểu được điều này. Nếu cô sử dụng ma thuật thì chắc chắn sẽ càng rắc rối. Với hoàn cảnh hiện tại túi ma pháp không thể sử dụng. Ma thuật lại phải để một lúc mới khai triển được, thì có lẽ cách tốt nhất là dùng sức mạnh vật lý. Vì cô không giỏi trong việc sử dụng sức mạnh vật lý như ma thuật. Như cũng đủ sức giết một con ma thần cấp D. Tiểu Vi lấy cây kiếm thánh từ ba lô của mình ra. Làm tư thế sẵn sàng lâm chiến. Mimi vì không muốn làm phiền tới chủ nhân chiến đấu liền mở đôi cánh. Cầm theo ba lô rồi bay lên cao quan sát. Một bên, ma thần nhìn Tiểu Vi rút kiếm nghênh chiến. Cảm thấy bị khiêu khích một trận liền gào một tiếng rồi phi đến chỗ cô. Ngay lúc từ lúc bắt đầu, ma thần đã dùng đôi tay trên đầu, nhắm chỗ Tiểu Vi mà đâm đến. Tuy nhiên, Tiểu Vi lại nhanh hơn. Cô bật nhảy lên một cành cây gần đó rồi lao xuống. Nhằm vào một cánh tay của nó mà chém, mất đi một cánh tay. Ma thần liền điên cuồng mất khống chế. Lao về Tiểu Vi, cánh tay còn lại cào xé tới. Vừa phải nhảy lùi, lại phải đỡ những đòn tấn công của con ma thần. Tiểu Vi không tránh khỏi bị dính một đòn mạnh. Thân thể dính đòn đánh liền bay ra xa. Cây kiếm cũng bị văng đi. Cắm vào một thân cây gần đó. Tiểu Vi gắng gượng đứng dậy. Chạy tới chỗ cây kiếm cắm tới thì một lực mạnh mẽ nắm lấy chân sau. Kéo cô lên khỏi mặt đất. Bị nắm lấy chân, Tiểu Vi có chút chống cự nhưng ngay lập tức bị ném ra xa. Thân thể chưa kịp hồi phục đã bị ném đi tiếp, lưng đập vào một thân cây to liền phun ra một ngụm máu. Tiểu Vi bắt đầu mất dần ý thức, mọi thứ trước mắt đều trở lên mông lung, mờ nhạt, ma thần nhìn về phía Tiểu Vi cái rồi nhìn lên trên. Nơi Mimi đang quan sát trận đấu, thấy chủ nhân của mình bị thất thủ, cơ thể đầy thương tích liền định đi xem nhưng bị ánh mắt của ma thần nhìn không khỏi run sợ. Tiểu Vi thấy ma thần nhìn lên trên trời, cảm thấy bất an lạ thường. Quả nhiên, ngay sau đó ma thần nhún mình, lấy đà nhảy lên cao, dùng cánh tay trên đầu còn lại tóm lấy Mimi rồi kéo xuống dưới mặt đất. Mimi bị tóm liền nhanh chí cắn vào tay nó một cái. Chỉ thấy ma thần hét lên một tiếng, bàn tay đang nắm Mimi thả lỏng ra thì cố gắng thoát ra. Được tự do, Mimi bay thật nhanh lên cao nhưng lại bị kéo xuống lần nữa. Ma thần lại bắt được Mimi thì cười đắc ý một cái rồi dùng lực bóp cơ thể bé nhỏ của Mimi. Cơ thể bị bóp chặt khiến Mimi hét lên một tiếng đầy đau đớn. Tiểu Vi phía xa nhìn Mimi bị tóm lấy, cơ thể bị bóp chặt liền cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Cô hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Không được. Tiếng hét khiến cho cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Ma thần không lường trước liền buông bàn tay đang bóp Mimi ra. Mimi thoát khỏi bàn tay của ma thần nhưng không còn sức lực liền rơi bịch xuống đất. Tóm lấy thời cơ, Tiểu Vi chống đỡ cơ thể bị thương nặng đến chỗ cây kiếm. Rút ra rồi phi thật nhanh đến chỗ ma thần, bị choáng váng một hồi. Ma thần không kịp thời tránh đòn. Liền bị vô số nhát kiếm của Tiểu Vi chém tới. Cuối cùng dầm một cái, con ma thần cũng đổ gục xuống đất. Tiểu Vi không chú ý đến nó nữa mà quay sang chỗ Mimi đang nằm ngất xỉu. Bế bé lên, cách chương.